Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, mãnh hổ quán ba. Vừa nói, Lạc Phong trực tiếp duỗi tay nắm lấy Ngụy Đông bả vai. Lại một cái câu thối đánh vào Ngụy Đông trên bàn chân. Lực lượng khổng lồ Ngụy Đông căn bản không chịu nổi, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Hai đầu gối lúc rơi xuống đất đợi, người chung quanh đều phảng phất có thể cảm giác được mặt đất rõ ràng chấn động. Khuất nhục, vô cùng khuất nhục, quỳ nháy mắt sau đó, Ngụy Đông song quyền nắm thật chặt, run rẩy, mà hết thảy này đều là hắn người trước mặt này cho hắn. Nhưng mà đang Ngụy Đông cho rằng cái này là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất khuất nhiễm thời khắc. Thời điểm Lạc Phong bỗng nhiên lại mở miệng, ta để ngươi quỳ xuống không phải để ngươi sững sờ, cũng không phải để ngươi quỳ xuống cho ta. Xoay người, qua cho các bạn học nói xin lỗi, ngươi không nên quá phận. Ngụy Đông bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng Lạc Phong nhìn nhau. Hắn không nghĩ tới, Lạc Phong không chỉ có để hắn quỳ xuống, lại còn muốn để hắn quỳ cho những học sinh kia. Ta nói, để ngươi quay người, ngươi không có nghe sao? Lạc Phong nheo mắt lại, một cỗ lạnh lẽo thấu xương lạnh ý trong nháy mắt đem Ngụy Đông cho bao phủ lại. Hắn thân thể lắc một cái, không biết vì cái gì, bỗng nhiên cũng cảm giác được trước mắt Lạc Phong giống như biến rất lợi hại không giống nhau. Đến là nơi nào không giống nhau hắn không biết, có thể trong lòng của hắn có cỗ cảm giác. Nếu như mình không quay người lời nói, hạ chàng sẽ rất lợi hại thảm. Vô ý thức, Ngụy Đông thân thể liền quay tới, mặt hướng đám người chung quanh, tranh thủ thời gian, không muốn chậm trễ đại gia hỏa thời gian ăn cơm. Nói xin lỗi, thái độ nhất định phải thành khẩn. Lạc Phong không kiên nhẫn sau lưng Ngụy Đông thúc giục. Thật, thật xin lỗi, Ngụy Đông lên tiếng, có thể thanh âm cực thấp. Không hề nghi ngờ, Lạc Phong một chân đá vào trên lưng hắn. Nói xin lỗi là ngươi dạng này đường sao? Thanh âm nhỏ như vậy, một điểm thành ý đều mẹ nó không? Ngươi ngẩng đầu hỏi một chút mọi người. Bọn họ cũng nghe được sao? Nghe được, nghe được. Chúng ta nghe đến, Lạc Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Trong đám người liền có tranh nhau chen lấn âm thanh vang lên tới. Rất rõ ràng. Bọn họ là khiếp sợ Ngụy Đông thế lực, hôm nay là Lạc Phong tại cái này, mà nếu như ngày nào Lạc Phong không tại, Ngụy Đông lại vừa lúc nhớ kỹ trong bọn họ người nào đó lời nói. Này hạ chàng, tuyệt đối sẽ rất lợi hại thảm, gặp bọn này các học sinh bộ dáng, Lạc Phong không khỏi trong lòng tối thở dài một hơi, cũng biết bọn họ đều sợ hãi sau đó nghênh đón Ngụy Đông trả thù. Lúc này bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi a, thật đúng là không tử tế. Một bên Trương Hằng Bân lúc này chẳng biết tại sao, đột nhiên não tử co lại, kêu lên, lão đại, ta không nghe thấy. Không tệ. Lạc Phong nhìn lấy Trương Hằng Bân, biểu thị phi thường hài lòng gật gật đầu, sau đó nói với Ngụy Đông, nghe được không? Hắn đứng tại bên cạnh ngươi đều không nghe thấy, đầy đủ nói rõ ngươi thanh âm nhỏ, tranh thủ thời gian lớn tiếng đến đâu xin lỗi một lần. Thời gian của ta là rất quý giá, nếu là lại bút tích, vậy liền ngươi sẽ biết tay. Ngụy Đông lại chậm chạp bất động, ta nói, lại xin lỗi một lần. Lúc nói chuyện, Lạc Phong lại một chân đá vào Ngụy Đông phía sau lưng. Đồng thời thanh âm trở nên lạnh rất nhiều. Ngụy Đông đột nhiên cảm giác được tựa như là tử thần đang cùng chính mình tuyển nhận. Trong lòng rung động dưới, hắn không khỏi cất cao giọng, các bạn học, thật xin lỗi. Lần này, thanh âm to rõ, vang vọng thật lâu tại trong nhà ăn bên tai không dứt. Lạc Phong lúc này mới khẽ gật đầu, biểu thị coi như hài lòng. Sau đó lại thấy hắn hắng giọng, sau đó cất giọng nói, cái kia, các bạn học, Ngụy Đông đồng học xin lỗi mọi người cũng nghe được. vừa mới Ngụy Đông đồng học cũng nói cho ta biết, vì biểu bày ra hắn lần này đường đột áy náy, hắn sẽ còn xin tất cả người ăn cơm. Cũng ngay tại lúc này các ngươi ăn cái gì đều từ Ngụy Đông đồng học tự móc tiền túi. Đương nhiên, các ngươi muốn ăn cái gì lời nói cũng đều có thể lại đi điểm. Nếu như ăn không hết lời nói, cũng có thể đóng gói đi, đem cho các ngươi bạn cùng phòng A, bạn thân A cùng phụ mẫu thúc thúc A di ca ca tỷ tỷ muội muội thất đại cô bát đại di loại hình thân. Thích ăn, cũng tốt thể hiện một chút các ngươi hữu tình, chỉ một chút các ngươi hiếu tâm. Lạc Phong lời nói để Ngụy Đông tâm lý hung hăng kéo xuống. Hắn biết, chính mình không trả tiền là không được, mà phải trả tiền. Toàn bộ nhà ăn có hơn mấy trăm học sinh, bữa cơm này xuống tới, nguyên bản không có mấy ngàn khối tiền là sượng mặt, nhưng lại bởi vì Lạc Phong đằng sau lời nói, đoán chừng tối thiểu nhất muốn lên vạn. Giờ khắc này, vô tận cảm giác nhục nhã đem Ngụy Đông cho chăm chú kiện hàng ở chính giữa. Nội tâm của hắn điên cuồng gầm thét, phát ra thề, Lạc Phong đưa cho hắn. Hắn nhất định phải gấp trăm lần, nghìn lần hoàn trả cho Lạc Phong. Cái này bỗng nhiên phong ba trôi qua rất nhanh. Sau đó mấy cái ngày thời gian cũng còn tính là rất bình tĩnh. Mỗi ngày Lạc Phong đều sẽ tới trường học bốn phía dạo chơi. Ngẫu nhiên lúc bên cạnh còn đi theo một cái yên trước mã hậu tiểu đệ. Mà lại mấy ngày đến nay Lạc Phong cũng đều không có gặp được Ngụy Đông gia hỏa này trả thù. Chắc là lưu cho hắn phía trong lòng không ít bóng mờ. Bởi vậy sợ hãi, cần một lúc lâu tài năng chậm tới, nhưng lại tại lại qua không có mấy cái ngày thời gian về sau. Có người mang cho Lạc Phong một cái có chút không tin tức tốt. Mang tin tức người là cái mọc ra một trương đại chúng mặt vai quần chúng. Hắn nói cho Lạc Phong, hắn tiểu đệ bị Ngụy Đông cùng mang theo mãnh hổ bang người bắt lấy. Muốn cứu hắn, liền muốn tự mình đi mãnh hổ quán ba cứu hắn. Mãnh hổ quán ba là mãnh hổ bang đại bản doanh, ở vào trung tâm thành phố phồn hoa khu vực, mà có thể đem một cái xã hội đen tổ chức đại bản doanh an trí tại trung tâm thành phố phồn hoa khu. Vực vị trí, đủ để thấy mãnh hổ bang cùng thiên đế hội ở giữa quan hệ. Ngay sau đó Lạc Phong liền rất không cao hứng. Nguyên bản gặp Ngụy Đông những ngày này không có trả thù chính mình, cho nên cũng không định thời gian ngắn tìm cái này cái gì mãnh hổ bang phiền phức. Cũng không nghĩ tới, Ngụy Đông gia hỏa này đã vậy còn quá nhanh liền không biết tốt xấu lại đắc tội chính mình. Tuy nhiên Lạc Phong tự nhận theo Trương Hằng Bân giao tình không tính sâu, nhưng nói thế nào người ta cũng đều là bởi vì chính mình mà bị Ngụy Đông cho chộp tới. Như chính mình không đi xuất thủ cứu hắn đi ra lời nói, vậy liền không bình thường, không thể nào nói nổi. Rất nhanh Lạc Phong chỉ có một người đi vào mãnh hổ quán ba. Cũng không biết là bởi vì giữa ban ngày nguyên nhân, hay là bởi vì Ngụy Đông quan hệ, trong quán ba không ai. Lạc Phong tùy tiện tìm cái băng ngồi xuống, dò xét trong quán rượu sức thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới, không nghĩ tới a, người thật đúng là dám một mình vào đây ta mãnh hổ bang địa phương. Lần theo thanh âm trông đi qua, Lạc Phong nhìn thấy từ phía sau đi tới Ngụy Đông, còn có phía sau hắn một đám khí thế sắc bén nam tử áo đen. Chỉ liếc một chút, Lạc Phong liền phán định ra tới này bầy nam tử áo đen đều là mãnh hổ bang thành viên. Mà lại từ trên người đó mang theo sát phạt chi khí nhìn, từng cái đều không phải là loại kia sẽ chỉ mấy lần công phu mèo ba chân lưu manh. Lúc này Lạc Phong lại nhìn thấy bị hai cái nam tử áo đen dẫn theo đi tới Trương Hằng Bân, trên thân không có thương tổn, xem bộ dáng là Ngụy Đông không có lấy hắn như thế nào, hoặc là còn chưa kịp như thế nào. Hiện tại gia hỏa này trong tay ta, ta biết hiện tại ngươi khẳng định muốn cứu hắn. Ngụy Đông đắc ý nhìn qua Lạc Phong, thậm chí tâm lý còn rất là kích động. Muốn cứu hắn là vô cùng đơn giản, cái kia chính là quỳ xuống cho ta đến dập đầu ba cái.